bay bay bão táp suốt ngày, ta buồn ta lạnh ta nhớ ai đây, mưa rơi rơi răng mắc sương bạc, gió lùa run cây lạnh lùng lắm. Giấc mộng tôi.